Chương 532, ngươi là của ta ngo tờ Nga ho 34. Lê Thân nghe Nguyên Chú tính toán, chỉ cảm thấy bất thình lình tao, vọt đến hông của hắn. Ta cảm thấy ngươi như vậy làm lời nói, sẽ thực đáng tiếc. Nói thật sự, từ Hải Thành đến Kinh Đô, không ít giáo sư đều nói, Nguyên Chú ở nơi này lĩnh vực thiên phú, cực kỳ khó được. Nếu có thể vẫn vào sâu như vậy học tập đi xuống lời nói, tất nhiên là vì quốc hiệu lực một thành viên manh tướng. Không đáng tiếc, ta cảm thấy, thực đáng giá được. Trên thế giới, không có cái gì so nàng quan trọng hơn. Ta đem thời gian đều hoa tại nghiên cứu thượng, liền sẽ thiếu một ít thời gian, hôn hôn nàng, ôm một cái nàng. Các ngươi cảm thấy thành quả nghiên cứu thực đáng giá, ta sẽ cảm thấy khó có thể tiếp nhận. Ngươi có thích qua một người sao một ngày không thấy được, liền sẽ cảm thấy tưởng niệm. Ta nghĩ mỗi sáng sớm rời giường, liền có thể hôn môi đến nàng. Bồi nàng cùng nhau ăn một ngày ba bữa. Màn đêm buông xuống thời điểm, nắm tay nàng, cùng nhau tản bộ. Sau đó trong đêm, ôm nhau ngủ. Lê Thân, giải thích liền giải thích, thế nào còn muốn đột nhiên ngược cầu hơn nữa có chút lời, dùng miệng nói ra, nghe vào ngược lại là không có gì. Một khi hình thành văn tự sau Lê Thân bình tĩnh nhìn, như thế nào cũng cảm giác như vậy chua đâu. Nguyên Chú tại tiến tu sau khi kết thúc, quả nhiên trở lại Hải Thành. Thông qua nhận lời mời, tiến vào Bạch Gia công ty. Trải qua nhiều năm như vậy phát triển, Bạch Nghĩa Viên đem công ty kinh doanh phát triển không ngừng. Tuy rằng còn chưa tới Thiên Lương Vương phá bá tổng hoàn cảnh, nhưng là ở trong nghề xếp hạng trước ngũ. Bạch Tổng rất bận rộn, công ty thông báo tuyển dụng một cái nho nhỏ lập trình viên, căn bản liền không cần kinh động hắn. Nguyên Chú phỏng vấn thời điểm, ngay từ đầu phỏng vấn quan còn đối với hắn thân thể chỗ thiếu hụt rất có phê bình kín đáo, nhưng lộ hai tay sau, phỏng vấn quan nháy mắt thái độ chuyển biến. Quả nhiên, trên đời này nhất bị người kỳ thị, trước giờ đều không phải tàn tật, mà là năng lực không được. Nguyên tiên sinh, tha thứ ta nói thẳng, lấy năng lực của ngươi từ lập trình viên làm lên, khả năng nhân tài không được trọng dụng. Nhưng là suy xét đến ngươi phía trước không có khác công ty công tác kinh nghiệm, cho nên chỉ có thể tạm thời đem ngươi an bài tại lập trình viên cương vị. Bất quá ngươi yên tâm, chờ ngươi hoàn thành một đến hai cái hạng mục sau, sẽ căn cứ cống hiến, làm ra chức vị lên trước. Nguyên Chú gật đầu đáp ứng. Sau đó kiên nhẫn ở công ty chờ đợi y không đến một năm thời gian, chức vị vẫn tại một tầng đi lên trên. Rốt cuộc tại một lần sớm sẽ thời điểm, Bạch Nghiễm Viên thói quen tính nhìn lướt qua tham dự trung cao cấp tầng quản lý. Trung cao cấp tầng quản lý nhân số rất nhiều, đột nhiên xuất hiện một trường gương mặt lạ, Bạch Nghiễm Viên không nhất định có thể ở trước tiên trong cảm thấy được. Nhưng là kia trương gương mặt lạ nhìn qua nhìn quen mắt, khiến cho Bạch Nghiễm Viên không khỏi nhìn nhiều hai mắt. Bí thư ở bên cạnh nhìn thấy Bạch Tổng vẫn xem người nào đó, vì thế nhỏ giọng nói, Bạch Tổng, đó là kỹ thuật một bộ tân nhiệm trưởng bộ phận. Gọi cái gì Bạch Nghiễm Viên Tổng cảm thấy thấy quỷ, như thế nào cảm giác người trẻ tuổi này, lớn còn rất giống lúc trước ý đồ cùng nàng nữ nhi yêu sớm nam sinh Nguyên Chú. Bí thư nói, Bạch Nghiễm Viên, tốt, không phải lớn rất giống. Rõ ràng chính là hắn cơ hồ cũng đã gần muốn quên, có như vậy cái thằng nhóc con tồn tại. Không nghĩ đến đối phương lại vẫn rất cố chấp, đây là cô y đến hắn công ty trong đi làm, chứng minh hắn nhiều năm như vậy không có từ bỏ cố gắng. Nhưng mà vậy thì thế nào đâu, hắn khuê nữ đã có bạn trai đây, về phần hắn là thế nào biết nữ nhi sự tình, nào có cái gì gạt được nương Đỗ Chi Lan sớm ở rất lâu trước, liền từng nói với hắn, chúng ta khuê nữ sợ là ở bên ngoài nói yêu đương, nhìn cái dạng kia. Vẫn là tình yêu cùng nhiệt. Đỗ Chi Lan dặn đi dặn lại Bạch Nghiễm Viên, khuê nữ nói yêu đương liền nói yêu đương, đừng quấy rầy, đừng tạo áp lực. Tuổi trẻ tình cảm, làm cho bọn họ tự mình đi kinh doanh, làm phụ mẫu không thể nhúng tay một đời. Đứa nhỏ cũng có lớn như vậy, nói yêu đương không phải chuyện gì lớn, chỉ cần không bị nhân lửa, hai vợ chồng liền làm không biết. Bạch Nghiễm Viên cảm thấy còn rất có đạo lý, cho nên không nhúng tay khuê nữ tình cảm. Rốt cuộc là cố nhân, cho nên họp xong sau, Bạch Nghiễm Viên cố ý nhường bí thư đem Nguyên Chú đưa đến trong phòng làm việc mình. Có thể tiến công ty này, chứng minh năng lực của ngươi rất tốt. Tại như vậy tình huống mới nhìn thấy ngươi, ta sẽ vì ngươi cao hứng. Bạch Nghiễm Viên nói một phen lời khách sáo. Nguyên Chú đánh chữ nói, ta cũng thật cao hứng, có thể lại nhìn thấy bá phụ, ta là cố ý tiến vào công ty của bá phụ. Bạch Nghiễm Viên không biết vì cái gì, tổng cảm giác bá phụ hai chữ này là lạ. Nhưng là trong khoảng thời gian ngắn, lại không cảm giác được quái chỗ nào. Vì chứng minh, ngươi không phải ta nhiều năm trước theo như lời loại người như vậy tàn tật, tự ti, mà lại không cầu tiến tới nhân. Bạch Nghiễm Viên xa cách nhiều năm, lại vẫn cảm giác mình lúc ấy viết lời nói 10 phần cay nghiệt, nhưng là cũng không hối hận. Dù sao chống kêu còn cần búa tạ, có chút lời nếu là nói được không đủ khó nghe, không có cách nào làm cho người ta lạc đường biết quay lại. Không, vì phồn tinh. Bá phụ nói qua, nếu ta đầy đủ cố gắng, đầy đủ ưu tú, theo đuổi phồn tinh, ngài sẽ không phản đối. Bạch Nghiễm Viên trong nháy mắt này, thậm chí còn có điểm đồng tình người trẻ tuổi này. Dù sao Trung Thủy thâm tình trẻ tuổi nhân, hơn nữa chuyên tình đối tượng vẫn là nhà mình quê nữ, luôn luôn có thể tranh thủ không ít hảo cảm. Chỉ tiếc a, hắn đến chậm một bước, phồn tinh đã có bạn trai, người đã tới chậm. Thúc thúc ngược lại là không phản đối, nhưng là chuyện tình cảm, có cái thứ tự trước sau. Cảm tạ ngươi đối phồn tinh thích, nhưng là của ngươi một mảnh thâm tình, chỉ sợ muốn bị cô phụ. Bá phụ, nếu ta cùng phồn tinh tương lai có khả năng cùng một chỗ, ngài thật sự sẽ không bởi vì cơ thể của ta nguyên nhân mà phản đối sao? Nguyên chú có hơi cúi thấp đầu. Bạch Nghiễm Viên còn tưởng rằng hắn là thương tâm, vì thế an ủi, tự nhiên sẽ không. Lời hay ai không biết nói, dù sao khuê nữ đã có bạn trai. Hắn là không phản đối à, nhưng là người trẻ tuổi, ngươi cũng không thể mặt dày vô sỉ cậy góc tường đi nga. Nguyên chú liều mạng mím môi, áp chế khỏe môi độ cong. Vài ngày sau, phồn tinh dẫn Nguyên chú dẫn một cái người máy, xuất hiện tại Bạch gia. Nguyên chú vào cửa trước cúc không người, người máy phát ra nhân cách hóa tiếng, bá phụ bá mẫu tốt, ta là Nguyên chú, phồn tinh bạn trai. Bạch Nghiễm Viên đầu tiên là khỏe miệng co giật, nửa ngày đều không thể nói ra một câu. Ngay sau đó là trên huyệt thái dương gân xanh nổi lên, thiếu chút nữa không cởi trên chân dép lê, trực tiếp đem người cấp hoanh ra ngoài. Hảo tiểu tử, tâm cơ rất sâu a, hắn ngày đó đồng tình. Quả thực đút chó, nếu không phải khuê nữ ở bên cạnh như hổ rình mồi nhìn chằm chằm, hắn có thể làm cho hắn biết, cái gì gọi là đến từ ba ba đánh đập gặp qua ra trường sau, phồn tinh cùng Nguyên Chu trong đó quan hệ, xem như triệt để xác định xuống dưới. Đỗ Chi Lan nguyên bản còn cảm thấy một trận bệnh tim, chính mình lúc trước một phen hảo tâm, kết quả ngược lại còn đem nữ nhi cho phụ vào. Nhưng là khoảng thời gian ở chung xuống dưới, nhìn thấy Nguyên Chu đối phồn tinh chu đáo sau, kia một chút tâm tắc cũng biến mất vô tung vô ảnh. Hai cái hài tử kết giao vài năm, thuận lý thành trương kết hôn. Duy nhất nhường làm phụ mẫu cảm thấy không hài lòng là, hai người từ đầu đến cuối đều không thể mang thai hài tử. Cũng không biết là phồn tinh nguyên nhân, vẫn là nguyên chú duyên cớ.